Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1166, Đế Đô Phong Vân 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao tổng cảm thấy đối phương đã tính trước? Không khỏi, Tần Lĩnh lại bĩu môi, mím môi, không nói lời nào, dứt khoát giả chết, chỉ gặp, Mạc Liên Thành nói, đem áo thoát. Tần Lĩnh cứng đờ, hắn muốn làm gì? Mạc Liên Thành nhíu mày, gặp Tần Lĩnh không động, hắn chủ động đưa tay đi đẩy ra Tần Lĩnh vạt áo. Cái kia như là bạch ngọc thon dài ngón tay, còn không có tiếp cận Tần Lĩnh. Tần Lĩnh tâm liền co rụt lại, ầm ầm nhảy, cái này có thể không phải cái gì mập mờ, mà là một loại phẫn nộ xông lên. Ba, Tần Lĩnh vứt bỏ Mạc Liên Thành tay. Quát, ngươi muốn làm cái gì? Muốn chết à, Tần Lĩnh. Đặc biệt mẫn cảm, cả đời này, hắn ghét nhất nam nhân đụng chạm. Không ngừng, một giây sau, trong nháy mắt xuất hiện một đạo tiêm ảnh, đứng ở Tần Lĩnh bên người. Bồng, không lưu tình chút nào một cước đem Tần Lĩnh đá bay. Tần Lĩnh quần áo sát qua mặt đất, phát sinh thầm ách từng tia tiếng vang. Tiếp lấy, hắn liền trực tiếp đụng vào vách đá, lại phát sinh trùng trùng điệp điệp một tiếng bồng. Giờ phút này, Khúc Đàn Nhi cái kia đôi mắt đẹp là băng lãnh lạnh. Vừa mới nàng là ngủ, cái kia vừa hô để cho nàng đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra trước tiên, tự nhiên, cũng nhìn thấy Tần Lĩnh tựa hồ dám đả thương Mạc Liên Thành. Không có một chút do dự, không chút suy nghĩ, cũng không quản nguyên nhân như thế nào, nàng liền xuất chiêu. Thế là Tần Lĩnh khổ cực. Bên cạnh, thấy một lần tình huống này, Mạc Liên Thành bất đắc dĩ vỗ trán. Xui xẻo ra hỏa, không có việc gì giống cái gì giống. Tần Lĩnh là một ngụm máu nôn đi ra. Lần này, vốn là không có khôi phục tổn thương, lại tổn thương, ngước mắt có chút tức giận trừng mắt Khúc Đàn Nhi. Chỉ trích nói, ngươi, rõ ràng nói buông tha ta. Có thể là, ngươi đụng phải ta ranh giới cuối cùng. Khúc Đàn Nhi ranh giới cuối cùng rất đơn giản. Liền là Mạc Liên Thành. Dám đả thương nàng Thành Thành. Lại việc nhỏ đều sẽ biến thành đại sự. Mạc Liên Thành đứng lên, cười nhạt một tiếng. Nụ cười này là phong hoa tuyệt đại. Giống như ấm áp ngày xuân sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Vô cùng cho người kinh diễm. Hắn thấp giọng cười nói, Đàn Nhi, ngươi hiểu lầm. Hắn cũng hiểu lầm. Bất quá, ta ngược lại không có nghĩ đến, đụng một chút hắn sẽ phản ứng lớn như vậy. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Chuyện gì xảy ra? Thành Thành là muốn đụng Tần Lĩnh, bị cự tuyệt. Nàng cảm thấy mình suy nghĩ theo không kịp. Không phải liền là ngủ một hồi à? Mà lúc này, Tần Lĩnh giận dữ nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Đương nhiên, còn có quái lạ phòng bị. Dường như, Mạc Liên Thành là một con sói như thế. Cái kia ánh mắt, lại lần nữa để Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Đến cùng là, chuyện gì xảy ra? Đột ngột, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến một vấn đề. Vừa mới Thành Thành nói đụng Tần Lĩnh. Chán, Tần Lĩnh có một ngoại nhân không biết dở hơi. Bởi vì thuở thiếu thời bi thảm kinh lịch trải qua, Tần Lĩnh là ghét nhất để nam nhân đụng phải thân thể của mình. Nghĩ đến cái này một điểm, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ chỗ này, nàng dường như là một kiện rất dư thừa sự tình. Sớm biết rõ nàng liền tiếp tục ngủ ngon tốt. Ồ ồ, Mạc Liên Thành cười nhạt nói, Đàn Nhi, hắn nói chúng phệ tâm. Ách, phệ tâm là cái gì? Nàng không hiểu, hắn nói phệ tâm là một loại cổ độc. Kỳ thật, không phải. Mạc Liên Thành biết rõ Tần Lĩnh bị người khác lừa gạt, đồng tình quét Tần Lĩnh liếc mắt, nói liên tục, phệ tâm không phải cổ trùng. Nó là một loại hiếm thấy yêu thú, mà Tần Lĩnh trong cơ thể cũng không phải có cái gì phệ tâm cổ trùng. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một cái phệ tâm noãn. Yêu thú, phệ tâm noãn, cái này một đáp án, để Tần Lĩnh tinh thần run lên, hoang mang hắn lâu dài vấn đề, dường như tùy thời nét vẽ sống động, cách chương.